Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân ngài nói không sai. Thành Hoài An trọng điểm phòng thủ của quốc gia. Đám cướp thừa dịp đại nhân không ở Hoài An dám đến xâm phạm. Đám cướp Trường Cân ở Hoài An không chiếm được tiện nghi. Khẳng định sẽ không từ bỏ 2 vạn thạch lương thực cứu tế dễ như trở bàn tay ở Hồng huyện bên kia. Bọn họ chỉ đoạt lương thực cũng không sao. Chỉ sợ bọn họ chiếm cứ Hồng huyện, lấy Hồng huyện làm cứ điểm, thường xuyên quấy rầy Thành Hoài An, khiến đại nhân phiền lòng. Du Tam ngữ khí thành khẩn, giống như tất cả đang suy xét vì Thạch Tổng Đốc. Thạch Tổng Đốc trầm ngâm. Du Tam thấy thái độ Thạch Tổng Đốc buông lỏng, lập tức theo cột bò lên trên. Ty chức vận chuyển lương thực đi Hoài Nam cũng phải trải qua Hồng huyện. Nguyện vì đại nhân ngài phân ưu, diệt trừ đám cướp ở Hồng huyện. Du Tam cần vận chuyển 5 vạn thạch lương thực đi Hoài Nam. Nếu không phải gặp chúng lúc đám cướp Trường Cân vây thành, ở khi 500 binh sĩ vệ Sở Kỳ chỉ huy sứ phái đến Hoài An, Du Tam đã xuất phát. Hắn và Trình Khanh vận chuyển lương thực đều bị đám cướp Trường Cân làm chậm trễ. Cũng không biết ngũ hoàng tử có thuận lợi tới địa phương hay không. Du Tam có 8 phần nắm chắc, Thạch Tổng Đốc nhất định sẽ phái binh. Hiện tại phạm vi hoạt động của đám cướp Trường Cân đã không chỉ có giới hạn ở Hoài Nam. Du Tam mang theo 5 vạn thạch lương thực cứu tế xuất phát từ Hoài An, bị đám cướp Trường Cân cướp mất. Thạch Tổng Đốc cũng không tiện hướng Hoàng đế công đạo. Thạch Tổng Đốc nắm quyền, rất nhiều quan viên ở trước mặt hắn nói chuyện đều thật cẩn thận. Du Tam lại không sợ hắn. Thạch Tổng Đốc đối với Du Tam thật là có 2 phần thích. Người trẻ tuổi có sức sống, có can đảm. Lạc Thuân thật là có phúc khí, có thể tìm được con cháu xuất sắc như vậy để kế thừa. Tuy rằng sau khi Tân Hoàng đăng cơ, Lạc Thuân chú định không có kết cục tốt, Thạch Tổng Đốc vẫn cứ đối với Lạc Thuân có vài phần hâm mộ. Bản quan phái 1 vạn tàu quân cho ngươi, ngươi có dám đuổi bắt đám cướp Trường Cân hay không? Vinh Cửu đã 7 ngày không rửa mặt, quần áo trên người chua lòm, môi khô bong chóc. Trình Khanh sai người cởi dây thừng trên người hắn, lại đeo xích tay và chân lên cho hắn. Vinh Cửu vẫn cứ không thể hoạt động tự nhiên, nhưng so với mấy ngày trước thoải mái hơn nhiều, ít nhất khí huyết toàn thân cũng thông. Quan trọng nhất là vải bịt miệng Vinh Cửu được lấy ra, hắn rốt cuộc có thể giao lưu với binh lính trên tường thành. Vinh Cửu thiếu gia lấy đồ đáng giá trên người ra hối lộ quân lính thủ thành, thành công ăn được cơm nắm quân lương mà hắn tâm tâm niệm niệm, so với trong tưởng tượng của hắn càng ngon hơn. Vinh Cửu cắn miếng thịt khô bên trong nắm cơm, càng nhai càng có mùi vị, nửa ngày cũng luyến tiếc nuốt xuống. 7 ngày không chỉ có đủ cho Trình Khanh làm càng nhiều chuẩn bị, mà ba hộ vệ của Vinh Cửu dưỡng thương một thời gian cũng đã có thể xuống giường. Vinh Cửu bị xích tay xích chân, ba hộ vệ lại được tự do, bọn họ còn mang thức ăn tới cho Vinh Cửu. Vinh Cửu cho rằng 3 người sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Nào biết 3 người ngượng ngùng nói cho hắn, Hồng huyện thủ vệ quá nghiêm, dù cho bọn họ cứu được Vinh Cửu, nhưng không quá 15 phút sẽ bị phát hiện, sau đó bị người bắt trở lại. Cửu thiếu gia cố gắng nhẫn nhịn thêm 2 ngày, hiện tại đào tàu nửa đường dễ gặp phải đám cướp Trường Cân. Thiếu gia ở chỗ này tuy sẽ phải chịu khổ, nhưng lại an toàn. Hộ vệ khuyên Vinh Cửu nhẫn nhục. Vinh Cửu nửa xê, hát, ế, tê nửa sống cười lạnh. Các ngươi tin một tên học sĩ Hàn Lâm Viện có thể bảo vệ được Hồng huyện? Không đọc tứ thư ngũ kinh đến cổ hủ, sao sẽ khảo được trạng nguyên? Sao sẽ tiến được vào Hàn Lâm Viện? Vinh Cửu mạnh miệng, kiên quyết không tin Trình Khanh chỉ là một hầu dạy học sĩ sẽ biết mang binh, có thể thủ thành. Ba hộ vệ Vinh gia đối với Trình Khanh lại rất có tin tưởng. Đừng nói bá tánh Hồng huyện, ngay cả ba hộ vệ của Vinh Cửu cũng có hơi chút bị Trình Khanh tẩy não. Trình Khanh đối đãi với Vinh Cửu như vậy, ba hộ vệ vốn nên cừu thị Trình Khanh, trước mắt lại cảm thấy Cửu thiếu gia có thể nhịn một chút. Chờ Hồng Huyện đánh lui đám cướp Trường Cân lại cùng Trình Khanh so đo. Bốn người chủ tớ Vinh gia đang ở trên tường thành nói chuyện. Mấy con khoái mã chạy như bay đến. Cách thật xa, lập tức đã có người huy lá cờ trong tay. Quân lính thủ thành tinh thần chấn động. Mau, mau đi thông chi Trình đại nhân. Là thám tử đại nhân phái ra. Nhất định là đám cướp Trường Cân tới. Vinh Cửu từ trong giọng nói của quân lính thủ thành nghe ra hưng phấn. Chỉ mấy ngày trước, quân lính nghe được bốn chữ, đám cướp Trường Cân, liền sẽ sợ tới mức chân run rẩy. Nhưng mới mấy ngày, bọn họ lại chờ mong đám cướp Trường Cân đến. Vinh Cửu một bên mắng nhóm chân đất nhảy quá cao sẽ trẹo hông. Một bên cũng không nhịn được nhìn ra xa, đám cướp Trường Cân thật sự tới. Vậy bọn họ sẽ rất thảm, phải nếm hết bẫy dập họ Trình kia bày ra một lần. Trình Khanh nhận được tin tức liền chạy như bay đến. Thám tử quỳ xuống bẩm báo: đại nhân, quân đội của đám cướp đã ở cách hơn 30 dặm. Số lượng trên 1 vạn. Trên 1 vạn. Trình Khanh hỏi quân lính trên tường thành: các ngươi có sợ không? Nhóm quân lính nắm chặt binh khí trong tay, cùng kêu lên nói cho bản thân Trình Khanh không sợ. Kỳ thật là sợ, sợ đám cướp Trường Cân không tới. Hiện tại đám cướp Trường Cân ở cách hơn 30 dặm. Trái tim treo cao của tất cả mọi người ngược lại rơi xuống. Toàn thành đề phòng bậc 1, chuẩn bị kháng địch G, Y, E, C cướp. Đám cướp Trường Cân từ thành Hoài An chạy tán loạn ra. Không. Đám cướp Trường Cân là xưng hô của người khác đối với bọn họ. Bọn họ tự xưng là Nghĩa quân Trường Cân, tôn chỉ của Nghĩa quân Trường Cân, đó là G, Y, E, C sạch đồ đệ bớt nghĩa trong thiên hạ. Cẩu quan viên triều đình, ăn hối lộ trái pháp luật, ức hát, Y, E, P bá tánh, ăn trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, là bất nghĩa, nên giết. Hương thân phú hộ, bức người bán nhi bán nữ, chiếm ruộng của dân, lừa người kiếm lợi, khiến tiểu dân chúng cửa nát nhà tan, là bất nghĩa, nên giết. Thương nhân phú giả, mua thấp bán cao, đoạt lợi với dân, nạn hạn hán tới lên giá lương thực ào ào, là bất nghĩa, đồng dạng nên giết. Nghĩa quân Trường Cân, chuyên G, Y, E, C kẻ bất nghĩa. Trường Cân nhiễu M, Á, U bên hông, là chứng cư nghĩa quân vì dân trừ hại. Hiện tại có chút bá tánh không hiểu bọn họ, coi nghĩa quân là cường đạo. Không quan hệ, chờ nghĩa quân đánh hạ được thiên hạ này, trùng kiến một thái bình thịnh thế, bá tánh ngu muội liền sẽ hiểu. Không sai, nghĩa quân Trường Cân ban đầu chỉ là một đám nạn dân sống không nổi xúc động phẫn nộ G, Y, Ế, xê quan. Theo, nghĩa sĩ có tri thức, gia nhập càng ngày càng nhiều. Nghĩa quân hiện tại đã có dã tâm cướp lấy thiên hạ. Quan lại cầu triều đình quá nhiều. Hương thân phú hộ và thương nhân bất nghĩa cũng nhiều. Không ngờ, Y, Ế, xê sạch sẽ đám đổ đệ bất nghĩa này. Dân chúng sẽ không có ngày lành. Dù sao G, Y, Ế, xê quan cũng chính là tạo phản, phản cũng đã phản, dứt khoát làm lớn một phen. Thái tổ hoàng đế cầu triều đình, nguyên cũng là nông dân Hào Châu. Nghĩa quân cầm giữ tổ lăng Tiêu thị, lại tạm thời không dám đụng vào tổ lăng, chỉ dùng tổ lăng tới làm cầu hoàng đế bó tay bó chân. Quân sư nói, ở trước khi nghĩa quân phát triển lớn mạnh, không thể động tổ lăng Tiêu thị. Quân sư nói nhóm nguyên lão vẫn nguyện ý nghe. Trước khi quân sư gia nhập nghĩa quân chỉ dám co đầu rút cổ ở Hào Châu. Sau khi quân sư gia nhập, định ra rất nhiều sách lược, nhóm nguyên lão làm theo. Quy mô nghĩa quân quả nhiên càng lúc càng lớn. thừa dịp Hoài Nam đại hạn, đã tằm ăn lên toàn bộ khu vực Hoài Nam, lấy Hoài Nam làm cứ điểm, khuếch trương tới khu vực đất lành Giang Nam, cách trương.